Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425. Có gì đó quái lạ. A, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, tại đây tựa hồ vô pháp ngự không phi hành. Ta phi đằng chi thuật ở chỗ này căn bản không có tác dụng. Phía trước, Sa Ngộ Tịnh một mặt lúng túng theo sền sạch mặt đất bò lên. Một mặt quay đầu nhắc nhở ba người. Dù cho Sa Ngộ Tịnh không nói, Từ Hạo Thiên cũng cảm thụ được. Bởi vì hắn vừa mới bay lên, liền bị một loại lực lượng thần bí cứng rắn nhấn xuống. Không đúng, người này trong bụng có gì đó quái lạ. Phía sau Hoàng Trung, Lưu Bá Ôn đồng dạng đã trải qua mới vừa rồi xấu hổ. Lúc này trong lúc khiếp sợ, càng là bó tay nghĩ không ra, không biết tại sao sẽ phát sinh dạng này chuyện kỳ quái. Bệ hạ, không có cách, chúng ta chỉ có đi bộ. Thần vừa rồi cảm ứng thoáng một phát, ở chỗ này, chúng ta pháp lực bị phong ấn, bây giờ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Sa Ngộ Tịnh có chút nhụt chí, vừa tới tại đây liền xảy ra chuyện như vậy. Để cho hắn có lực không có cách nào dùng. Đi thôi, chính là dùng đi bộ cũng muốn mau rời khỏi tại đây. Tại đây trải rộng thi thể, ở lâu, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng, tóm lại không phải chuyện gì tốt, cho nên mau rời khỏi mới là lựa chọn duy nhất. Đám người phi tốc tiến lên, đại khái hướng về phía trước chạy hết tốc lực 500 mét hai bên. Vẫn là không có chút nào cuối cùng. Từ Hạo Thiên nóng vội phía dưới, dứt khoát há miệng ra, tẩy nghiệp kim hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài, trực tiếp đốt ở thông đạo bốn vách tường bên trên. Ngao, trong chốc lát, bí địa bên trong một đạo cực kỳ bạo ngược rú thảm vang lên, rung động thiên địa, đem mới vừa tiến vào nơi đây Vương Hiểu Long giật nảy mình. Vội vàng chỉ huy 10 tên thủ hạ hướng về một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Mỗi lần nhớ tới tiến đến trước đó, đại biểu Hạo Thiên Đế Quốc khí trụ đã đạt đến bát tầng độ cao. Liền để hắn nhịn không được phát điên. Bát tầng độ cao, liền đại biểu Từ Hạo Thiên đã chiếm được 8 cái ma hạch. Gom góp một cái mật thi ở trong tầm tay. Kinh khủng như vậy, tốc độ hắn có thể nào không vội. Chẳng qua nếu như cho hắn biết lúc này thời đại bề ngoài Hạo Thiên Đế Quốc khí trụ đã lên tới tầng 12 độ cao, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Trời ạ, Hạo Thiên Đại Đế hắn là thế nào làm được? Vẻn vẹn đi vào nửa canh giờ, liền đem khí trụ xông lên bát tầng, nhất định thật không thể tin. Hạo Thiên Đế, không đơn giản a, nói nhảm, có thể thành tựu đế hoàng người. Cái nào là người đơn giản? Bệ hạ một tiếng hót làm kinh người. Mà chúng ta cũng nên xuất phát. Đi thôi, đi hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn xem còn đang tiếp tục tăng cao khí chủ, mỉm cười, liền dẫn đám người lặng yên rời đi. Oanh, một đầu kinh khủng dữ tợn ma thú tại Sa Ngộ Tịnh thiết quyền dưới. Trong nháy mắt thịt nát xương tan. Đồng thời rất nhanh biến mất tan hết, tại chỗ chỉ để lại một cái lam quang lòe lòe ma hạch đang lẳng lặng bay trên không trung. Đây đã là điều thứ mấy chi nhánh rồi. Từ Hạo Thiên đi ra phía trước, cầm ma hạch thu hồi, đồng thời mở miệng hỏi, cái này miếng ma hạch cũng không có ma hồn tồn tại. Tuy nhiên để cho hắn hơi nhỏ thất vọng. Nhưng là có thể ở tại đây đạt được ma hạch đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với cái này hắn cũng không có quá mức cưỡng cầu. Bệ hạ, lão thần cũng không nhớ. Hoàng Trung đối với cái này, biểu lộ ra khá là vẻ bất đắc dĩ. Từ khi hôm đó, mấy người không cẩn thận phía dưới, lệch hướng chủ thông đạo về sau, liền phát hiện bọn hắn vậy mà lạc đường. Không có cách nào phía dưới. Bốn người chỉ có thể giống ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn, tới hiện tại, đã không biết đi qua bao nhiêu lối đi hẹp, chỉ biết là, bọn họ đường càng ngày càng chật hẹp. cũng càng ngày càng dốc đứng. Bọn hắn tựa hồ tại hướng lên hành tàu. Với lại cái kia cỗ hôi thối, mục nát khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt hương thơm bắt đầu tràn ngập trong không khí. Để cho bốn người vừa nghe phía dưới có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Mùi vị kia thơm quá a. A, phía trước tại sao có thể có một mảnh hoa hải? Thật mỹ lệ hoa hải a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?